Kiều Thê Như Vân, chương 336, hội thẩm, góc truyện audio.com. Tết âm lịch tới gần, nhưng Biện Kinh bao phủ trong ngày mùa đông, sáng sớm bắt đầu đứng dậy, sương mù tràn ngập. Sương mù tản đi, về sau, lập tức xuất hiện một bức kỳ cảnh, trên cây tùng đầy lá kim kia, ngưng tụ sương trắng dày đặc như là một cái cây trắng nõn, trên cành rụng lá kia bị tuyết bọc lấy, tựa như một cây do bạch ngọc điêu khắc, dù tơ bạc phiêu đãng, lùm cây tùng đã thành dạng san hô trắng nõn, thiên hình vạn trạng, vô cùng mê ly, cộng thêm tuyết tích tụ không ngớt trên nóc nhà, một mảnh bao la mờ mịt, làm ngói lưu ly trong nội cung trở nên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Thẩm đại tài tử bị Khâm Sai bắt giữ xử lý, hiện giam lỏng tại đại lý tự, chuyện này sớm đã truyền ra ở bên trong thành Biện Kinh, lại thêm mấy phần đề tài nói chuyện, có người ngưỡng mộ tài hoa của Thẩm Ngạo, cực lực vì hắn biện hộ, cũng có người trong lòng ghen ghét, không thể không bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Sáng sớm, trong nội cung rất là bình tĩnh có chút không thể tưởng tượng nổi, lâm triều kết thúc, Triệu Cát trở lại Văn Cảnh Các, hai ngày này hắn thiếu ngủ, mắt thâm quầng rất lớn, trong vòng một đêm, phảng phất già nua đi không ít, trong Văn Cảnh Các sưởi ấm như xuân, hắn tựa trên bàn nhỏ, không yên lòng mà suy nghĩ nhiều tâm sự. Một lát sau, Dương Tiễn chỉ huy hai tiểu thái giám tiến đến, Triệu Cát giơ con mắt lên, sụ mặt hỏi. Làm sao vậy? Dương Tiễn nói, là Trung Sách tỉnh bên kia đưa tấu chương tới, khoảng chừng hơn 70 bản, mời bệ hạ xem qua. Triệu Cát chán ghét phất phất tay, trẫm không nhìn, lấy đi. Dương Tiễn lâm vào thế khó xử, đang muốn chỉ huy tiểu thái giám mang tấu chương đi, Triệu Cát đột nhiên nói. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào đưa nhiều tấu chương như vậy tới? Dương Tiễn cúi người lập nói, nô tài cũng không biết, bệ hạ xem xét liền biết. Sắc mặt Triệu Cát tái nhợt, đúng là vẫn còn sinh ra lòng hiếu kỳ, tại ngày xưa tấu chương lần lượt vào trong cung có 7-8 bản, đã gọi là không thiếu, hôm nay lại không biết làm sao lại nhiều vậy. Triệu Cát giơ tay lên, nói, mang lên cho trẫm nhìn xem, tiểu thái giám chuyển tấu chương lên trên ngự án, Triệu Cát tùy tiện nhặt được một phần đến xem. Thần nghe thấy trong mộng có người báo tin, tin hay không tin, thần thường chấp nhận tạm thời, để lời nói ngoài tai. Xưa kia người Yến Đan lập mộ Kinh Kha vì nghĩa. Hiện có Thẩm Ngạo, ăn hối lộ không hợp pháp, lừa trên gạt dưới, tội càng thể không nghi ngờ, còn dương dương tự đắc. Thần nguyện bệ hạ lưu ý xem xét, ngự sử Đồng Nhuận tòng phục cật bái thường. Triệu Cát nhìn tấu chương, mới biết được một phong tấu chương này chính là buộc tội, đối tượng bị buộc tội là Thẩm Ngạo, nói hắn ăn hối lộ không hợp pháp, trong lúc nhậm chức hướng phiên thương yêu cầu tài vật tội không thể tha thứ. Càng thú vị chính là văn vẻ Đồng Nhuận tòng phục ngự sử này làm ra vô cùng tốt, vốn là một hồi nói có sách mách có chứng, lập tức lại là thống mạ một hồi, thoải mái đầm đìa. Xem hết phần tấu chương này, trong lòng Triệu Cát sinh ra cảm giác thống khoái, trong miệng nói. Chửi giỏi lắm, hừ thì ra Thẩm Ngạo còn ăn hối lộ, thật sự là lẽ nào lại như vậy, nếu không phải có đồng ngự sử này, trẫm bây giờ còn bị mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng. Lập tức lại nhặt lên vài phần tấu chương, nội dung đều là liên miên bất tận, người này nói Thẩm Ngạo cưới bốn lão bà, tự xưng là dòng dõi thánh nhân, lại không đếm xỉa lễ phép thật. Góc truyện audio.com, sự tội không thể tha thứ, xin bệ hạ trừng phạt. Còn có một người nói về sự tình Xu Thác Vương Tử, nói Thẩm Ngạo được nuông chiều không hợp pháp, ẩu đả sứ thần dị quốc làm đại tống hổ thẹn, những tấu chương này có lẽ là xem xét kỹ càng có chứng cứ xác thực. Có vài tấu chương càng làm cho Triệu Cát im lặng, nói cái gì trên phố truyền lưu lão bà trong nhà Thẩm Ngạo không có phép tắc, thậm chí còn tự mình xuống bếp làm điểm tâm, cái gọi là con trai tránh xa nhà bếp, người này thật sự quá ghê tởm, cũng dám xuống bếp, quả thực là tội không thể xá, càng là vô sỉ, xấu tới cực điểm, vì vậy lại là một hồi nói có sách mách có chứng, nói đại gian thần cổ đại nào đó cũng là bộ dạng đức hạnh này, bởi vậy suy đoán, Thẩm Ngạo này chính là gian tặc lòng dạ khó lường, mỗi người đều muốn giết. Về sau thì càng không tưởng nổi nữa rồi, Triệu Cát nhặt một phần tấu chương lên rồi xem hết, không khỏi mà giờ khóc giờ cười, bên trong nói như thế Thẩm Ngạo này, rất xấu rồi, vì cái gì xấu đây? Bởi vì thần nghe nói thời điểm hắn đi giá trị đường Hồng Lư tự rõ ràng cưỡi ngựa mà không ngồi kiệu, đại tống ta sùng văn chế võ, Thẩm Ngạo làm như vậy, rốt cuộc có cái giáp tâm gì? Thần còn nghe nói Thẩm Ngạo liên lạc mật thiết cùng Tiền Điện Tư, như vậy thần có thể suy đoán cái này Thẩm Ngạo đã muốn bắt trị. Thời điểm cuối cùng trong tấu chương, kỳ nhân ghi tấu chương này lại vẫn không quên gia tăng một câu. Thẩm Ngạo này, bụng dạ khó lường, không thể dùng lẽ thường để định đoạt, kết giao vũ phu, liệu có sự tình mưu nghịch hay không? Cái gọi là tin đồn thất thiệt thật đúng là làm người xem chống mắt líu lưỡi, ngay từ đầu, ở phía trong tấu chương có tình cảm quần chúng xúc động mà chửi ầm lên về Thẩm Ngạo, Triệu Cát cảm thấy là vì chính mình phun ra một cục tức, về sau liên miên bất tận đều là như thế, cũng không nhịn được nữa, đã sinh ra cảm giác chán ghét rồi. đẩy Tấu Chương sang một bên, đột nhiên phát hiện trước kia chính mình hận Thẩm Ngạo đến nghiến răng, trải qua những người này mắng một hồi, lại tiêu tan tức giận trong lòng, cảm thấy Thẩm Ngạo tuy đáng giận, thực sự có vài phần đáng thương, đang êm đẹp bị người dội cho một trận nước bẩn, ngàn người dẫm vạn người thóa mạ, trong nháy mắt liền thành tội đồ tội ác tài trời. Chỉ là nếu để cho Triệu Cát giải thích một câu vì Thẩm Ngạo, Triệu Cát lại không chịu, đổi lại lúc trước, hắn sớm đã dung nhan giận dữ, hạ một đạo thánh chỉ đi răn dạy những gia hỏa tung tin đồn thất thiệt, không có việc gì tự nhiên đi tìm việc này rồi, nhưng hiện tại mặc dù hắn đã tiêu tan tức giận, mặt mũi lại không thể bỏ qua được. Triệu Cát trầm mặc một lát, đột nhiên đối nói với Dương Tiễn. Dương Tiễn, trẫm hỏi ngươi, Thẩm Ngạo thật sự là một người tội ác tày trời sao? Dương Tiễn không biết Hoàng thượng hỏi ngọn nguồn như thế có làm được cái gì, trong đầu lóe lên điện quang, đột nhiên phát giác được đây là một cơ hội, vội vàng nói. Nếu có người muốn gọi Thẩm Ngạo là kẻ tội ác tày trời, Thẩm Ngạo chính là tội ác tày trời. Câu trả lời này có chút mịt mờ, đôi mắt Triệu Cát lóe lên, con ngươi tĩnh mịch bắt đầu thâm trầm. Người này là ai vậy? Dương Tiễn lập tức nói. Nô tài không dám nói. Dương Tiễn càng là không dám nói, Triệu Cát ngược lại càng thêm cẩn thận nhai nuốt lấy những lời này, từ từ nói. Đi, nhớ kỹ người có tên trong Tấu Chương. Góc truyện audio.com, buộc tội, lập tức báo cho trẫm biết. Dương Tiễn tuân mệnh, lập tức gọi mấy thái giám sách bút tới, bảo bọn họ tiến hành thanh lý, ghi chép Tấu Chương, chỉ qua một nén nhang, liền dâng danh sách lên, Triệu Cát tiếp nhận danh sách thở dài. Dương Tiễn, người nói rất đúng, là có người muốn bắt hắn làm kẻ tội ác tày trời, hừ, Thẩm Ngạo cũng là đáng đời, nếu hắn không hồ đồ, há lại sẽ có ngày hôm nay. Những Tấu Chương này, bỏ đi toàn bộ, không cần phải để ý tới, về phần sự tình hội thẩm, ngươi đi thỉnh giáo ý kiến Thái Thái Sư, hỏi hắn một chút, xem hắn muốn như thế nào, nói cho hắn biết, không định được tội, liền lại để cho hắn quan phục nguyên chức, nếu có thể định ra tội đến, trẫm nghiêm trị không tha. Dương Tiễn lập tức nói, nô tài xin đi truyền chỉ, quay về cũng đưa những Tấu Chương buộc tội này đến chỗ Thái Sư, xem hắn nói như thế nào. Dương Tiễn đi truyền chỉ, Thái Kinh lập tức gọi bọn người Vương Phủ, Vương Chi Thần tới, sắc mặt tái nhợt liếc nhìn bọn hắn, thở dài, nói. Các ngươi lầm đại sự rồi. Vương Phủ, Vương Chi Thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu được, nói. Mời Thái Sư chỉ rõ. Thái Kinh thở dài, từ trong tay áo móc ra vài phần Tấu Chương, ném lên trên mặt đất, nói. Tự các ngươi xem đi. Hai người nhặt Tấu Chương lên, nội dung bên trong Tấu Chương tuy có chút ít hoang đường, lại cũng không có cái gì, Tấu Chương toàn nghe phong phanh các sự tình vớ vẩn, vốn là các tuyệt chiêu đặc biệt sở trường của các ngự sử, cái này lại tính toán là cái gì, có thể xảy ra được đại sự gì. Thái Kinh thở dài, biết rõ vì sao bệ hạ đưa Tấu Chương đến nơi này của ta không? Các ngươi, thật là ngu không thể tả, muốn buộc tội, phải tinh không phải tại nhiều, buộc tội loại nhiều như tuyết rơi phi vào trong cung có thể đưa người vào chỗ chết. Hừ, đối phó người khác thì khá tốt, nhưng phải đối phó với Thẩm Ngạo, liền cách nhau quá xa. Vương Phủ khom người nghe Thái Kinh răn dạy, trong lòng lại không cho là đúng, trong lòng nghĩ. Thêu dệt tội trạng không phải là ngươi thành thạo nhất sao, hôm nay lại nói chúng ta làm cái gì? Thái Kinh ngồi xuống, thở hổn hển chửi thề vài câu, nói. Bệ hạ hỏi qua lão phu về sự tình hội thẩm, còn nói, nếu xem xét tội danh có chứng cứ xác thực có thể lập tức xử theo pháp luật, nếu không tìm ra chứng cứ, phải thả người, còn muốn cho hắn quan phục nguyên chức. Vương Chi Thần là xuất thân hình danh, hơi có chút tâm đắc nói. Cái xử lý này rất hay, đã không thể hỏi tội khi quân, vậy thì từ ăn hối lộ vào tay, bắt lấy điểm thứ nhất, lại siêu tầm ra bằng chứng đi theo, không sợ Thẩm Ngạo có thể lật lại bản án. Hắn liếm liếm miệng, tràn đầy tự tin, nói. Sự tình Thẩm Ngạo ăn hối lộ ta đã gọi người siêu tầm chứng cứ đầy đủ, còn phái người tìm mấy phiên thương làm nhân chứng, chỉ cần lên công đường đối chất, mặc hắn có ba tấc miệng lưỡi không nát cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận tội rồi chờ đền tội mà thôi. Tinh thần Vương Phủ phấn chấn, Vương Đại Nhân nói không sai, có vật chứng, có thể bước ra lời khai. Thái Kinh suy sụp tinh thần mà chỉ là lắc đầu từ đầu đến cuối, hắn có một loại bản năng trực giác chính là Thẩm Ngạo cũng không đơn giản, bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu Thẩm Ngạo đều quá bình tĩnh, vệ quận công bên kia một điểm tiếng gió cũng không có. Đây là vì cái gì? Thái Kinh nhất thời còn chưa nghĩ ra được, vốn là theo như tính. Góc truyện audio.com, cách cẩn thận của hắn tại trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ, hết lần này tới lần khác nguyên một đám vây cánh xúc động phẫn nộ dị thường, hận không thể một cước triệt để giết chết Thẩm Ngạo. Thái Kinh nhìn mà thấy lạ, cảm giác không được vội vàng ra tay. Đợi cho Dương Tiễn đến đây truyền chỉ, cảm giác Thái Kinh càng thêm không đúng, chỉ là đến lúc này. Thái Kinh liếc liếc Vương Phủ, Vương Chi Thần kích động, thở dài, nói. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Ngạo béo lên rồi, nếu là có người biết rõ người này bị giam lỏng tại đại lý tự rõ ràng còn có thêm mấy cân thịt, không biết có thể nhịn được việc muốn tiến lên đạp hắn mấy cước hay không. Kỳ thật hắn cũng là không muốn ăn ngủ ở trong phòng này, ở đâu cũng không đi được, chỉ có thể nằm ăn và ngủ, ngủ và ăn, vô ưu vô lo, muốn không mập cũng khó. Trước cửa, mấy tiểu lại với tư cách trông coi thực sự hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, phạm quan khác bị mời tiến vào đây, đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có người bị gió thổi cỏ lay qua liền sợ tới mức lạnh run, ngẫu nhiên có mấy người gan lớn, cũng là ăn không biết ngon, lăn lộn khó ngủ, hết lần này tới lần khác gặp được Thẩm Ngạo, người này ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, một ngày ba bữa cung ứng, hắn quét sạch chén đĩa, đến trong đêm còn nhao nhao muốn ăn điểm tâm. Không nề tình, thật sự quá không nề tình rồi, nếu người này đi ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng đại lý tự là Hồng Lư tự, buông bỏ thủy hỏa côn, công xiềng, sửa làm nha môn tiếp khách nữa, cái này làm sao người ta chịu nổi, quan lại trên dưới lớn nhỏ trong đại lý tự sau này làm sao có thể sáng tạo danh tiếng thanh cao, tranh thủ lên chức. Tuy trong lòng có câu oán hận, chỉ là vị Thẩm lão gia này, bọn hắn lại không dám chậm trễ nửa phần, tự khanh đã phân phó xuống, phải từ từ chiếu cố, đến mấy tên thôi quan cũng đều phải đến chào hỏi, cho nên còn phải cẩn thận hầu hạ, không thể chậm trễ. Đợi giam giữ 4 ngày, mấy tiểu lại phụ trách trông coi đều nhẹ nhàng thở ra, hôm nay chính là thời gian hội thẩm, chạy nhanh đưa cái tên ôn thần này cất bước lại tiếp tục sống thế này xuống dưới, chớ nói bọn hắn chịu không được, cả cái đại lý tự này đều muốn thành khách sạn, chỉ tính riêng cung ứng điểm tâm cho hắn, liền làm cho bọn họ mệt mỏi muốn gục xuống. Vị lão gia này muốn ăn điểm tâm thì cũng thôi, còn chỉ tên muốn điểm tâm Thúy Nhã Sơn Phòng, không có cách nào, chỉ có thể đi mua cho hắn, vì vậy phải đi 7-8 dặm đường, qua lại lại, thở hồng hộc mà đưa điểm tâm lên, hắn ăn được một ngụm, còn lắc đầu thì cũng thôi, rõ ràng còn nói. Đáng tiếc, không phải thứ mới xuất hiện, không có ý nghĩa. Cái này thật sự là coi chính mình như đại gia ngồi mát ăn bát vàng rồi, tiểu lại trông coi tức giận đến không kiềm được, phạm quan lớn hơn nữa, bọn hắn cũng được chứng kiến, cũng không còn mấy người xảo trá như vậy, thực sự coi chính mình làm đại gia. Đám tiểu lại trông coi mang tâm tình kích động mở khóa cửa tiến vào bên trong xem xét, Thẩm Ngạo đang nằm ngáy trên giường o. O, một người trong xó người trông coi cẩn thận từng ly từng tí mà đi qua đẩy gọi hắn tỉnh lại, cười hì hì nói. Thẩm đại nhân, thời điểm đã đến. Thẩm Ngạo trợn mắt đặt mông ngồi dậy, vỗ đầu, nói. Lúc nào, gocchuyenaudio.com, đến, đại nhân, hôm nay sẽ hội thẩm ạ. Thẩm Ngạo ngơ ngác mà ngồi, à một tiếng, hội thẩm chừng nào thì bắt đầu, giờ tị một khắc, hiện tại là giờ gì? Tiểu lại trông coi chưa gặp qua người rong dài như vậy, người ta muốn dẫn ngươi ra ngoài, ngươi đi theo chúng ta đi là được, nào phải nói nhảm nhiều đến như vậy, vị đại gia này cũng thật lạ, nghe xong hội thẩm, đúng là tuyệt đối không gấp, còn có tâm tư hỏi lung tung nọ kia, nhẫn nại nói. Bây giờ là giờ thìn một khắc, à, Thẩm Ngạo lôi kéo dài âm thanh tỏ vẻ đã hiểu ra, đứng dậy mặc quần áo, chậm rãi nói. Còn có một canh giờ, không vội, ta còn chưa ăn chút điểm tâm nào, làm phiền cái nào huynh đài cho ta đi Thúy Nhã Sơn Phòng mua một cái bánh ngọt hoa quế đến cho ta. Đám trông coi không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn, thật sự là kỳ lạ rồi, đại gia, ngươi phải đi hội thẩm đó, qua một canh giờ nữa, sẽ định tội cho ngươi rồi, sẽ xung quân, mất đầu, ngươi còn ăn điểm tâm làm cái gì? Hội thẩm, Thẩm đại gia bị bắt giam, trình độ giác ngộ thấp nhưng ăn điểm tâm sớm lại cẩn thận tỉ mỉ, đám trông coi sáng sớm chạy đứt chân, đi Thúy Nhã Sơn Phòng mua được bánh ngọt hoa quế, Thẩm Ngạo không nhanh không chậm mà ngồi xuống, quát to một tiếng. Dâng trà, không có biện pháp, đành phải dâng trà cho hắn, may mắn là đã biết rõ đức tính của hắn, ngay từ đầu đã phải đun nước tốt rồi, liên tục không ngừng mà châm trà dâng lên. Thẩm Ngạo nhai từ từ chậm rãi nuốt qua rồi một hồi lâu, mới từ cho đứng dậy. Đi hội thẩm. Đám trông coi xem như sợ hắn, hai người đi phía trước dẫn đường, một người áp tải ở phía sau, dẫn hắn đến phòng ký tên chọn quần áo trước mới áp tải lên một chiếc xe ngựa, một đường đi hướng đại đường hình bộ. Đến hình bộ Thẩm Ngạo từ trong xe ngựa chui ra, mới phát hiện trên con đường sớm đã có không ít người, đều là đến xem náo nhiệt, vừa thấy Thẩm Ngạo đi ra cùng nhau kêu to lên. Người đến rồi. Thẩm Ngạo im lặng, bản thân đến rồi, người kích động làm cái gì? Sáng sớm chạy đã đến nơi đây xem náo nhiệt, thật sự là không có việc gì tự nhiên đi tìm việc. Biểu thiếu gia, Thẩm Ngạo nhìn lại hướng thanh âm phát ra, mới phát hiện Lưu Thắng, Lưu Văn ngóc ngắc về hướng hắn, phía sau bọn hắn là Chu Phu Nhân, Đường Phu Nhân, vân vân, Đường Mạt Nhi, Chu Nhược, Thẩm Ngạo không đi qua quá gây ánh mắt địch nhân chú ý rồi. Trong lòng âm thầm hổ thẹn, người ta lo lắng như vậy, chính mình rõ ràng còn béo lên, tội lỗi, đồng thời trong lòng biện giải cho mình, cái này cũng không có biện pháp, các sai dịch đại lý tự quá nhiệt tình, mở miệng một tiếng đại nhân có cái gì phân phó, không tìm một chút sự tình để bọn hắn làm, tìm chút gì ăn đến, chẳng phải là đả kích tính tích cực của bọn hắn. Đợi vào chánh đường hình bộ, dòng người theo Thẩm Ngạo vọt tới hướng nha trước, lập tức có một đội cấm quân cầm minh hỏa trượng ngăn người ở bên ngoài nha môn, mọi người cùng một chỗ kêu lên. Không phải nói Hội Thẩm ư, vì sao không thể dự thính? Cấm quân hắc hắc kêu to, việc này phải đi hỏi trong nội cung, bất luận kẻ nào cũng không được xâm nhập, ai tiến thêm một bước lập tức bắt đi ba nha chỉ tội. Đi ba nha, đây chính là địa phương còn đáng sợ hơn đại lý tự, tiến vào đánh giết một trận trước mới cho áp giải đến phủ kinh triệu hậu thẩm, phen dày vò qua lại này, không chết cũng phải bị. Góc truyện audio.com, lột lớp ra, mặt mọi người ào ào lộ vẻ sợ hãi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chỉ một lúc sau, cỗ kiệu rơi xuống chỗ cửa ra vào, mọi người cũng có tin tức một người nói. Vị này chính là hình bộ thượng thư vương chi thần vương đại nhân. Người kia nói, thiếu thương vương đại nhân cũng tới rồi. Cách chương.